Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Ca Nhi từ nhỏ đến phủ họ Ninh không nhiều, một phần là vì Đoạn Viên Viên thường xuyên ở lại phủ họ Ninh, lão phu nhân đã không vừa mắt rồi. Nếu như cậu ấy cũng thường xuyên đến, khó tránh khỏi khiến người ta suy đoán nhà họ Đoạn thật sự nhắm vào gia sản của phủ họ Ninh hơn nữa. Dụ Ca Nhi luôn cảm thấy người nhà họ Ninh ai cũng cười mà như không cười. Mỗi lần đến đây, cậu ấy đều ở không thoải mái. Sau này càng đến ít hơn, Đoạn Viên Viên ở nhà nghe cậu ấy than thở nhiều rồi, sợ cậu ấy ngủ không ngon, nên đã chọn một gian viện rộng rãi nhất để Đỗ Mama sắp xếp giống như ở nhà cho cậu ấy. Đỗ Mama đã dốc hết sức lực để sắp xếp, cô nương có chuyện gì cũng không giấu bà ấy. Quan hệ giữa cô gia và Dụ Ca Nhi hòa hoãn, bà ấy cũng biết rõ. Đàn ông với nhau không có gì nhiều để nói, chỉ cần cùng nhau đi vui vẻ một lần là có thể trở thành huynh đệ tốt. Tuy rằng cô gia có vẻ như không muốn có quan hệ quá sâu sắc với Dụ Ca Nhi, nhưng bà ấy không thể không đề phòng, lúc sắp xếp đều cố gắng làm theo ý của Đoạn Dụ. Đoạn Dụ vừa bước vào viện đã ngây người, ai nhìn thấy cách bài trí tỉ mỉ, chu đáo như vậy cũng sẽ cảm động. Cậu ấy vội vàng chạy vào trong, đi dạo khắp nơi, không ngờ càng nhìn càng kinh ngạc, vậy mà lại giống hệt như ở nhà. Điểm khác biệt duy nhất chính là trước cửa sổ có thêm một tấm rèm hạt bằng những chiếc bánh ú cho nhỏ xinh, bên trong là các loại thảo dược đuổi muỗi, lắc lư trông rất đáng yêu. Đỗ Mama kéo tay áo cậu ấy, nói, đây là do tỷ tỷ con làm cho con đấy, con trên đường đi lâu như vậy, bánh ú cho to đều đã chia cho người làm hết rồi, mấy cái bánh ú cho nhỏ này đều là do tỷ tỷ con tự tay gói đấy. Nói xong câu này, bà ấy lại thở dài. Tỷ tỷ con lo lắng cho con như vậy, chẳng lẽ con không lo lắng cho tỷ tỷ con sao? Giả Mama được phu nhân võ phái đến truyền lời cho Đoạn Viên Viên suýt chút nữa thì rớt cả tròng mắt. Mấy thứ này rõ ràng là do bà ấy dẫn nha hoàn làm. Đại cô nương chỉ làm được hai cái là đã ngủ mất rồi. Bà ấy im lặng không nói gì, yên lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Con cái đều là máu mủ ruột thịt, Đỗ Mama giúp đại cô nương lôi kéo tình cảm của Dụ Ca Nhi là chuyện tốt. Cho dù phu nhân võ có biết được cũng sẽ không nói gì, bà ấy không rảnh rỗi đi vạch trần Đỗ Mama đâu. Dù sao cũng là người từng chăm sóc mình, Đoạn Dụ rất nhanh đã tỏ vẻ áy náy. Thì ra tỷ tỷ lại nhớ cậu ấy như vậy, cậu ấy ở quê nhà lo lắng cho biểu muội mà quên mất việc viết thư cho tỷ tỷ. Đoạn Dụ vẫn chưa đến mức mất hết lý trí, trong lòng vẫn là người nhà quan trọng hơn. Cậu ấy sờ lên tấm vải quen thuộc trên bàn, nói. Là con sai rồi, Đỗ Mama đã chăm sóc cậu ấy một thời gian, cũng không sợ nói lời mất lòng. Bà ấy đối với Đoạn Dụ có tình cảm sâu đậm hơn, nhưng đi theo Đoạn Viên Viên một thời gian, bà ấy cũng thương xót cho cô nương này. Bản thân bà ấy đã già rồi, sau này không làm việc được nữa thì có thể về nhà an hưởng tuổi già. Còn Viên Viên sau này chết đi cũng phải chôn cất trong nghĩa trang tổ tiên nhà họ Ninh. Con gái xuất giá như bát nước hát đi. Có chỗ dựa vẫn hơn là không có chỗ dựa. Hai đứa nhỏ có quan hệ tốt, sau này bà ấy cũng yên tâm. Đoạn Dụ bị bà ấy nói đến mức hai mắt đỏ hoe, đứng dậy định chạy đến viện của tỷ tỷ. Đỗ Mama ngưng cậu ấy lại, không cho cậu ấy đi. Đồ ngốc, con nhìn xem đây là đâu, nội trạch là nơi con có thể tùy tiện đi lại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Dụ bỗng chốc tỉnh ngủ. Người sống trong gian viện này là lão phu nhân nhà họ Ninh, không phải là đại tiểu thư nhà họ Đoạn. Ở đây, cho dù cậu ấy là em trai ruột của Đoạn Viên Viên, thì trước tiên cũng là nam nhân bên ngoài. Trong hậu viện toàn là nha hoàn, phụ nhân, cậu ấy cứ như vậy xông vào sẽ rất thất lễ. Cậu ấy không nhịn được nhớ đến lúc ở nhà họ Đoạn, cậu ấy có thể đến viện của tỷ tỷ bất cứ lúc nào, tỷ tỷ còn mặc quần áo của cậu ấy, cùng cậu ấy ra sông bắt cá. Bây giờ những chuyện này đều không thể làm nữa sao? Đoạn Dụ ngồi yên vị, nhìn cách bài trí quen thuộc, hỏi. Vậy khi nào con mới được gặp tỷ tỷ? Đỗ Mama không ngẩng đầu lên, nói. Đến giờ cơm là có thể gặp rồi. Dặn dò cậu ấy không được chạy lung tung, sau đó Đỗ Mama liền nhanh chóng rời đi. Mấy ngày sau đó, ngoại trừ lúc ăn cơm, Đoạn Dụ đều không gặp được tỷ tỷ, Đoạn Viên Viên cũng không đến sân trước. Ninh Tuyên nói với Đoạn Dụ, lúc hắn không có nhà, Dụ Ca Nhi có thể vào trong trò chuyện với Viên Viên nhiều hơn. Đoạn Dụ sợ hắn nói lời khách sáo, bèn bỏ mặc Mama và Tiểu Đồng, lén lút chạy ra ngoài, thử đến đó một lần, kết quả là còn chưa kịp vào cửa đã bị Đoạn Viên Viên đuổi về. Đoạn Viên Viên nghĩ, không dạy dỗ đệ đệ một trận thì không được, bèn đồng ý với chủ ý của Đỗ Mama, bưng đĩa hạt dưa ngồi sau cửa, hắng giọng một cái, thê lương nói. Đệ về đi, để người khác nhìn thấy sẽ nói ra nói vào đấy. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhổ một miếng vỏ hạt dưa vào trong khay đựng rác. Tường nhà họ Ninh xây rất cao, cửa viện cũng rất dày, Đoạn Dụ chỉ có thể nhìn thấy bức tường cao mất và cánh cửa đóng chặt, không nhìn thấy tình hình bên trong. Cứ như thể Tỷ Tỷ bị nhốt bên trong vậy, cậu ấy bị cảnh tượng này dọa sợ, hai mắt lập tức đỏ hoe, siết chặt nắm đấm, nói vọng vào trong. Tỷ Tỷ, bây giờ đệ sẽ về nhà, bảo phụ mẫu đến đây phá cửa, đón tỷ về. Đoạn Viên Viên sợ, lỡ mồm, vội vàng lên tiếng, ai mà không cho đệ đến, chờ tỷ phu tỷ về rồi đệ hẵng đến, ai dám ngăn cản đệ đâu. Ít ở đó làm ầm ĩ lên đi, để người khác nhìn thấy lại nói nhà chúng ta là nhà quê. Đoạn Dụ bị mắng một trận, trong lòng vẫn còn nghĩ, chẳng lẽ thật sự là do mình thiếu hiểu biết. Cậu ấy chạy về phòng, ngẩn ngơ ngồi đó, hai mắt đỏ hoe nhìn Đỗ Mama vội vàng chạy đến, nói. Tỷ tỷ sống khổ sở như vậy, sao Mama không nói cho con biết? Đỗ Mama đáp, chẳng phải mẫu thân con cũng sống như vậy sao? Cô nương nhà nào sau khi xuất giá mà không sống như vậy? Con ở bên ngoài chạy nhảy quen rồi nên mới cảm thấy khổ. Cô nương từ nhỏ đã học cách ở trong nhà, cuộc sống này nàng ấy còn phải trải qua cả đời. Con nói đây là khổ, vậy chẳng phải là muốn nàng ấy khổ cả đời sao? Trước khi đi, bà ấy không quên, nhắc nhở, cậu ấy, nếu con có bản lĩnh, cuộc sống của vợ con và tỷ tỷ con là khổ hay là sướng đều do con quyết định. Ở nông thôn, lễ giáo không nghiêm khắc như vậy, phu nhân võ ở quê vẫn có thể ra ngoài đi lại. Đoạn Viên Viên cũng thường xuyên mặc quần áo của cậu ấy, chạy nhảy khắp nơi. Đoạn Dụ thật sự chưa từng nghĩ đến việc nàng sẽ giống như những phụ nữ đã có chồng khác, cả đời ru rú trong nhà. Người nhà họ Đoạn đơn giản, nhà cửa cũng đơn sơ. Ở nông thôn có chuyện gì cũng đều là trực tiếp động tay động chân, đánh chết Đoạn Dụ cũng không ngờ được tỷ tỷ lại dùng. Khổ nhục kế, với mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên từ một người huynh đệ có thể cùng cậu ấy vui chơi bỗng chốc trở thành người có khả năng sẽ hãm hại Đoạn Viên Viên. Nhận ra điều này, mỗi lần Ninh Tuyên xuất hiện, Đoạn Dụ lại nảy sinh địch ý khó hiểu với hắn. Hiện tại cậu ấy đã lớn hơn một chút, sẽ không còn giống như trước đây, tỏ thái độ với tỷ phu nữa. Phu nhân võ đã nói với cậu ấy, chỉ có đối xử tốt với tỷ phu mới là đối xử tốt với tỷ tỷ. Ninh Tuyên đối xử với hắn cũng không tệ, chuyện của biểu muội cũng là do tỷ phu ra mặt giải quyết. Đoạn Dụ cảm kích hắn, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu ấy lại không thể nào quên được cánh cửa viện không thể mở ra kia. Tỷ phu và tỷ tỷ rốt cuộc vẫn là khác nhau. Sau đó, thái độ của Đoạn Dụ đối với Ninh Tuyên trở nên khách sáo hơn nhiều. Ninh Tuyên cũng nhận ra sự thay đổi của cậu em vợ này, nhưng hắn có thể đưa thư cho biểu muội xem, chứng tỏ trong lòng hắn thật sự không để ý đến việc cậu em vợ này có thân thiết với mình hay không. Chỉ là không ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thiện cảm của Dụ Ca Nhi đối với mình đã hoàn toàn biến mất. Ninh Tuyên cũng cảm thấy khá bất ngờ. Cụ thể là Viên Viên đã làm gì, hắn cũng không rõ. Hiện tại người làm trong nhà đều biết lời nói của tiểu thư rất có trọng lượng. Nếu như Viên Viên cố ý giấu giếm hắn, trừ phi hắn bắt người tra hỏi, nếu không cũng không thể nào biết được. Ninh Tuyên ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không hỏi. Chuyện hắn làm với Đoạn Dụ là hắn có lỗi trước. Chỉ cần Viên Viên đối xử tốt với hắn là được rồi. Hắn tự nhủ với bản thân như vậy. Đoạn Viên Viên biết rõ tính chiếm hữu của biểu ca mạnh mẽ đến mức nào. Ninh Tuyên không hỏi không có nghĩa là nàng có thể không nói. Đỗ Mama muốn ngăn cản nàng, Đoạn Viên Viên chỉ lắc đầu. Vì vậy, buổi tối lúc ăn cơm, nàng liền cười nói với Ninh Tuyên. Biểu ca, khi nào chúng ta ra ngoài chơi vậy? Dụ Ca Nhi thấy huynh không dẫn muội ra ngoài, nó giận rồi đấy. Ninh Tuyên vừa nghe liền hiểu ra chuyện gì, Viên Viên cũng giống như mẫu thân và Châu Tỷ Tỷ, không làm gì cả, chỉ để cho hắn, với tư cách là con trai, là em trai, tự mình nhận ra hoàn cảnh của họ mà thôi. Hắn nhìn thấy sẽ đau lòng cho mẫu thân và Tỷ Tỷ, Đoạn Dụ đương nhiên cũng vậy, cho dù sau này hắn có tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đoạn Dụ, chỉ cần Đoạn Dụ là một người quân tử, cậu ấy sẽ không còn coi hắn là huynh đệ đáng tin cậy nữa. Viên Viên giống như một tờ giấy trắng, những thủ đoạn nàng ấy biết đều là do hắn dạy. Nàng ấy cũng đang cho hắn cơ hội để nhìn thấy con người thật của nàng ấy. Ninh Tuyên im lặng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt có chút sợ hãi của Viên Viên, thở dài, chẳng lẽ trong mắt nàng ấy, hắn là một người thất thường như vậy sao? Hắn ôm nàng vào lòng, vuốt ve lưng nàng, dịu dàng nói. Không sao, không phải chuyện gì to tát, chuyện xấu ta làm còn nhiều hơn chuyện xấu muội làm nhiều. Muội không sợ ta cũng sẽ không sợ muội. Ai cũng có bí mật, trước đây Ninh Tuyên chỉ nhìn thấy mặt tốt của biểu muội, hiện tại nhìn thấy sự ích kỷ của nàng, hắn cũng không cảm thấy đó là chuyện gì xấu xa, dù sao thì Viên Viên sau khi nhìn thấy thủ đoạn của hắn cũng không hề xa lánh hắn. Đoạn Viên Viên mũi cay cay, dựa vào lòng hắn không nói gì. Biểu ca không phải là người tốt, nhưng hắn đang cố gắng đối xử tốt với nàng, nàng có thể cảm nhận được, vừa đẹp trai lại dịu dàng, nói nàng không thích Ninh Tuyên là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự tốt đẹp này có thể kéo dài bao lâu? Ninh Tuyên cảm nhận được hơi ẩm ướt trên cổ, hắn bật cười nói. Đừng khóc nữa, để dụ ca nhi biết được, ta thật sự là có miệng cũng không giải thích được. Hắn nâng mặt nàng lên, lau nước mắt cho nàng, nói. Chẳng phải muội muốn ra ngoài chơi sao? Ngày mai chúng ta sẽ đi, ta đã cho người chuẩn bị vở kịch rồi. Sư Tử Lĩnh, cho muội xem rồi. Đoạn Viên Viên có chút ngượng ngùng gật đầu, cảm thấy bản thân hơi vô dụng. Ninh Tuyên sợ nàng suy nghĩ nhiều, cũng không nhắc lại chuyện này nữa, cứ như vậy ôm nàng ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, Đoạn Viên Viên sợ ra ngoài xem kịch mà mắt bị sưng, nên đã dậy từ rất sớm, để Tố Y mát xa mặt cho mình. Vất vả lắm mới thay quần áo xong, kết quả là còn chưa kịp ra khỏi cửa, Tiết Chân đã đến. Nàng ta được người ta dìu vào, bụng đã nhô lên cao, Đoạn Viên Viên ngẩn người nhìn bụng nàng ta. Chẳng lẽ Ninh Đại đã chữa khỏi bệnh? Tiết Chân đỏ mặt nói, trước đây thai nhi chưa ổn định, không tiện nói ra ngoài. Nàng ta và phu quân chỉ, gần gũi, một lần, tính thế nào cũng không ngờ được là mình lại có thể mang thai. Ninh Đại chữa trị lâu như vậy mà vẫn không có tác dụng gì, hắn ta cũng biết mình không thể chữa khỏi. Tiết Chân vừa có thai, hắn ta liền ở nhà chăm sóc nàng ta như bảo bối. Gia sản có thể truyền lại cho con cháu hay không đều nằm trong bụng nàng ta. Ninh Đại đã nghĩ kỹ rồi. Nếu là con gái thì sẽ chiêu tài. Nếu là con trai thì sẽ trực tiếp kế thừa. Chỉ cần đứa bé được sinh ra, dù thế nào thì gia sản cũng không đến lượt hai đứa em trai kia. Ánh mắt của hai người em chồng nhìn Tiết Chân khiến nàng ta sờn gai ốc. Càng khiến nàng ta sợ hãi hơn chính là bụng của Phương Tiểu Phu Nhân. Không biết tại sao lại to tròn như vậy. Nhìn thôi đã thấy ghê người. Hai người em chồng đều xúi giục nàng ta đi chăm sóc Phương Tiểu Phu Nhân. Tiết Chân dù có mốc đến đâu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Mấy ngày nay là ngày dự sinh của Phương Tiểu Phu Nhân. Sáng nay nàng ta vừa thức dậy đã nghe thấy Phương Tiểu Phu Nhân kêu đau bụng. Ninh Đại cũng sợ nàng ta bị liên lụy, vội vàng đẩy nàng ta ra khỏi cửa, đến đại phòng lánh nạn. Đoạn Viên Viên tiêu hóa xong tin tức này, cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói mình muốn ra ngoài. Cục than nóng phòng tay của nhị phòng này, nàng một chút cũng không muốn động vào. Tiết Chân cũng không định ở lại phủ họ Ninh, chuyện của lão gia và ba người con trai kia thế nào cũng không liên quan đến nàng ta chỉ cần sinh đứa bé này ra là vạn sự đại cát. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ lập tức về nhà mẹ đẻ. Đoạn Viên Viên tiễn nàng ta đi, sau đó cũng kéo Đạn Dụ, còn chưa kịp ăn sáng đã chạy mất, trong nháy mắt. Hai vị đại thiếu phu nhân của phủ họ Ninh đã chạy sạch. Cô nương cầm ở nhà nhìn cái bụng to tướng của mẫu thân, ánh mắt khiến cho ma ma đứng bên cạnh cũng phải rợn tóc gáy. Cách chương.